Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lê Quân phân tích, người đến đây làm việc, gánh nặng gia đình chắc đều khá lớn. Buổi trưa thì không còn cách nào, về nhà ăn cơm mất nhiều thời gian. Không đáng, nhưng buổi chiều làm việc nặng nhọc, không ăn cơm nóng không chịu nổi. Nhưng buổi tối thì khác, chỉ cần nhịn chút, có thể về nhà ăn tối. Đổi lại là ngươi, ngươi có bỏ tiền mua cơm ngoài không? Triệu Nguyên Hy lắc đầu, lớn tiếng nói, không, may là mấy anh chị em đều lạc quan. Mặc dù tiếc vì buổi tối không thể bán cơm kiếm tiền, nhưng rất nhanh, họ lại vui vẻ trở lại, bởi vì họ đã thực sự kiếm được tiền. Trên đường về, Triệu Lê Quân lấy 2 đồng từ chị gái, dẫn cặp em trai sinh đôi Triệu Nguyên Tề đến phố bán sỉ mua hộp xốp dùng 1 lần. Thời gian không chờ ai, Triệu Lê Quân quyết định lập tức mở rộng quy mô bán cơm. Số lượng thức ăn nhiều, dùng chậu gỗ không còn phù hợp. Cái gọi là phố bán sỉ, ban đầu là mười mấy người bán hàng rong không đủ tiền thuê cửa hàng ở khu Sầm Uất tụ lại, tìm nguồn hàng rồi bán lại với giá cao hơn một chút so với giá gốc. Sau này vì lượng hàng nhiều giá rẻ mà nổi tiếng, dần dần hình thành một khu vực tập trung. Mua càng nhiều, giá càng rẻ, nhưng đơn hàng nhỏ, họ cũng làm, và giá còn rẻ hơn các cửa hàng nhỏ bên ngoài. Đối với Triệu Lê Quân chưa có kinh nghiệm, đây là nơi mua sắm phù hợp nhất. 2 anh em bước nhanh, đi thẳng đến đích. Sau khi so sánh giá cả, Triệu Lê Quân mua được 60 hộp xốp và đũa dùng 1 lần với giá rẻ nhất. Anh Dương, sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi. Năm nay chúng ta làm như năm ngoái chứ? Một người đàn ông nhỏ thó vừa cẩn thận châm thuốc vừa hỏi. Ra khỏi phố bán xỉ, 2 anh em quyết định đi đường tắt về nhà để tiết kiệm thời gian. Không ngờ lại bắt gặp cảnh này. Triệu Lê Quân nhanh chóng kéo Triệu Nguyên Tề lại, ra hiệu im lặng. Triệu Nguyên Tề gật đầu. 2 anh em nấp sau góc tường, lén nhìn qua. Người đàn ông hút một hơi thuốc, nhả khói nói, người nhỏ thó cười nịnh. Anh Dương, hàng của chúng ta chuyển tới đó rất đắt khách, người ta có tiền nhiều quá đấy à? Hàng giá 1 đồng 1 cân mà cứ như không tốn tiền. Họ chen nhau đưa tiền cho chúng ta. Năm nay, ta làm lớn một chuyến, thu thêm hàng. Người đàn ông gật đầu. Người nhanh trí một chút, thu được thêm thì thu. Đến lúc đó, ta sẽ không quên phần của ngươi. Nói xong, hắn vứt điếu thuốc xuống đất, dẫm vài cái rồi bỏ đi. Ngay lập tức, người nhỏ thó thay đổi vẻ mặt nịnh nọt ban nãy. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía anh em Triệu Lê Quân đang nấp. Hét lớn, ai, ra đây. Chị em Triệu Lê Quân lặng lẽ nhìn nhau, biết mình đã bị phát hiện. Nhìn thấy người đàn ông nhỏ bé đang tiến lại gần, Triệu Nguyên Tề lập tức che chắn cho chị gái, cẩn thận ló đầu ra. Hóa ra là 2 đứa trẻ. Sau khi nhìn rõ, Tôn Tiểu Lực mới thở phào nhẹ nhõm. Các thầy cô không dạy các em sao? Trẻ con phải lễ phép. Lễ phép là không nghe lén người lớn nói chuyện. Cách chương.